Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, đi. Không có dấu hiệu nào đi. Tăng thêm 2, hơn 10 giờ sáng chuông. Viên Khắc ngồi ô tô xông ra Phụng Bắc, không ngừng thúc giục tài xế lái xe. Nhanh lên, van ngươi, ngươi nhanh lên, ngoặc kép chấm chấm, ước chừng nửa giờ sau. Chú Huấn bệnh viện trong đại lâu. Lão Mã đã bị quân y đẩy ra, trực tiếp ném vào trống trải không người chức quan nhàn tản phòng bệnh. Mà Quan Kỳ thì là còn tại được chữa trị. Dưới lầu trong đại sảnh, Hình Bàn Tử ăn mặc áo khoác, sải bước vươn bàn tay. Ngài tốt, phiền toái. Một cái quân sĩ đưa tay theo Hình Bàn Tử cầm một cái. Lập tức tránh ra thang lầu nói ra, Viên Hoa tại lầu 3. Trước không nhìn hắn, ta nhìn lão đầu kia. A, hắn tại lầu 4, tỉnh rồi sao? Có thể đối thoại sao? Hình Bàn Tử hỏi, hắn thương không tính là yếu hại. Có thể nói chuyện, quân sĩ gật đầu, phiền toái, không có chuyện, nghe lệnh làm việc mà thôi. Ha ha, quân sĩ dẫn Hình Bàn Tử liền lên lầu. Mấy phút sau, đám người đến để đó không dùng phòng bệnh. Hình Bàn Tử mang theo Nhị Nhi Tử, còn có Pít Nhất Khối tiến vào. Những người khác thì là đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Trong phòng, lão Mã sắc mặt tái nhợt đánh lấy giọt lưu bình, hai mắt trợn lên, rất yên tĩnh nằm ở trên giường. Hình Bàn Tử lấy xuống ra găng tay, một cái đập vào lão Mã trên bờ vai. Ha ha, lão gia hỏa thể cốt quá cứng rắn thực a. Khỏe mạnh cũng không có đánh qua nhà tư bản a, lão Mã thở dài đáp lại một câu. Hình Bàn Tử chắp tay sau lưng, cất bước đi đến bên giường, cúi đầu nhìn xem lão Mã. Được rồi, ta không cùng ngươi nói nhảm, chúng ta nói chính đề. Nói cái gì? Đừng giả bộ ngốc a. Con trai của ta đâu? Hình Bàn Tử hỏi. Lão Mã quay đầu nhìn về phía Hình Bàn Tử, nhếch miệng cười một tiếng trở lại. Trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề, chúng ta bàn lại chính sự. Hình Bàn Tử nhíu nhíu mày. Được, ngươi hỏi. Ngươi thuốc cùng thuốc của ta, chi phí là giống nhau, ngươi thế nào bán đắt như vậy đâu? Lão Mã hỏi. Không, ta và ngươi chi phí không giống. Hình Bàn Tử lắc đầu đáp. Ngươi là nhất nhân sinh hỏa, cả nhà ăn cơm, mà ta là nhất người kiếm tiền, muốn nuôi hạ trung thượng ba đường thần tiên. Cái này chi phí sao có thể đồng dạng đâu? Lão Mã cẩn thận suy tư một chút trở lại. Được, điểm ấy ta nhận, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Ngươi muốn kiếm tiền nuôi ba đường thần tiên, vậy chúng ta những này khổ cấp cấp người, có phải là cũng phải ăn cơm? Ta tại Tùng Giang bán hóa, giá cả mặc dù tiện nghi, có thể hóa lượng có hạn, trước đó cũng cho tới bây giờ không có chủ động đoạt lấy thị trường của các ngươi. Nhưng các ngươi vì sao liền cái cơ hội sinh tồn cũng không cho? Lão Mã ngẩng đầu hỏi. Không phải tranh thủ thời gian giết tiệt sao? Hình Bàn Tử ánh mắt không kiên nhẫn, cúi đầu châm trước sau một lúc lâu, mới không có chút nào tình cảm ba động đáp lại nói. Ta sợ không phải ngươi kiếm điểm này tiền, mà là bởi vì ngươi tiện nghi, chúng ta sẽ đánh mất danh tiếng. Đây là công ty không cho phép. Ngươi cùng địa phương băng đảng lưu manh hợp tác, bán giá cao thuốc, hít khu ổ chuột máu, sau đó đi nuôi những tham quan kia. Ngươi mẹ nó còn có mặt mũi cùng ta nói danh tiếng sao? Không có cách, đối với thương nhân mà nói, sạch sẽ tiền cùng mang máu tiền không có gì khác nhau. Hình Bàn Tử mặt không thay đổi đáp. Đối với ta mà nói, ta chỉ cam đoan công ty lợi ích. Ngươi làm sự tình ảnh hưởng đến chúng ta, sau đó lại không thể đồng ý, vậy khẳng định muốn phân ra cái được cái. Ngươi cảm thấy ta rơi vào trong tay ngươi liền không có nói điều kiện tư cách sao? Lão Mã hỏi. Hình Bàn Tử cười một tiếng. Ta kỳ thật đều không cần cùng ngươi đàm luận, chỉ cần cho nhà ngươi trong người gọi điện thoại, nói cho bọn hắn ngươi ở ta nơi này, cái kia con trai của ta tự nhiên trở về. Ha ha. Lão Mã nghe nói như thế cười. Hình Bàn Tử nhíu mày nhìn xem lão đầu. Biết ngươi bởi vì cái gì thua sao? Lão Mã trầm mặc. bởi vì còn không có hiểu rõ thời đại này. Hoặc là nói hiện nay thương nhân hẳn là đóng vai cái gì nhân vật mà thôi. Hình bàn tử cất bước, trong phòng đi tới, nhẹ giọng tự thuật nói. Mấy cái súng, mấy cái không muốn mạng mã tử. Một đám dỗ dành các ngươi bán giá thấp thuốc ma bệnh. Ngươi cảm thấy là có thể đem sinh ý làm sao? Ngươi nghĩ quá đơn giản a. Ta cảm thấy ngươi nghĩ cũng quá đơn giản. Lão Mã lạnh nhạt trả lời một câu. Dưới lầu, Viên Khắc cất bước xông vào đại sảnh. Ánh mắt bối rối phóng tới tiếp đãi đài. Ngài tốt, ta hỏi một chút. Viên Hoa tại số mấy phòng bệnh? Tại lầu 3. Đối phương ngẩng đầu đáp lại. Viên Khắc nghe tiếng về sau, dùng tốc độ nhanh nhất hướng trên lầu phóng đi. Mấy chục giây sau, lầu 3 trong hành lang, Viên Khắc sắc mặt trắng bệch hô. Chọc ca, bên này, tên chọc theo lối rẽ hành lang chạy ra, hướng về phía Viên Khắc khoát tay áo. Viên Khắc tiến lên, hồng hộc mang thở mà hỏi. Người tại cái này phòng cấp cứu. Đúng, người tiến nhanh đi, tên chọc dắt lấy Viên Khắc. Đem hắn đẩy lên phòng cấp cứu trước cửa. Viên Khắc nắm đấm, đẩy cửa tiến vào, ngẩng đầu nhìn về phía giường bệnh. Ngươi là? Mổ chính hỏi. Ta là hắn thân đệ đệ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đã tới. Mổ chính lấy xuống khẩu trang đi tới. Lời nói ngắn gọn nói ra. Chúng ta đã hết sức tại kéo. Viên Khắc nghe tiếng đại não một trận oanh minh. Trên giường bệnh, Viên Hoa cổ lay động quay đầu, nhìn về phía cổng đệ đệ. Viên Khắc ngu ngơ nhìn qua hắn, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Viên Hoa nâng lên cánh tay, nhẹ giọng đứt quãng nói thầm lấy. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu Khắc, ngươi là đúng, ca, sai. Viên Khắc nghe tiếng nước mắt vỡ, cất bước liền vọt tới. Công ty hảo hảo mang, đừng bạc đãi theo qua người của ta. Viên gia, về sau ngươi nói được rồi. Viên Hoa hai mắt chậm rãi nhắm lại. Cánh tay nháy mắt đứng thẳng nhắm lại đến. Ta nhìn thấy ba mẹ ta. Tích tích tích, một trận điện tử âm vang lên. Nhịp tim đồ nháy mắt kéo thẳng. Ca, Viên Khắc quỳ gối trước giường. Kiềm chế tình cảm nháy mắt bộc phát. Toàn thân co giật khóc giống. Lầu 4, để đó không dùng trong phòng bệnh. Hình bàn tử cúi đầu nhìn xem Lão Mã, nhíu mày hỏi, thế nào, là tự ngươi nói, vẫn là ta liên hệ trong nhà người. Hình bàn tử, ngươi có phải hay không làm chuyện gì, đều có nắm chắc, chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không làm a, ha ha. Lão Mã cười một tiếng, lệch ra cái cổ nhìn xem hình bàn tử nói ra, có một việc, ngươi khẳng định không có nắm chắc. Hình bàn tử trầm ngâm sau một lúc lâu, triệt để mất đi tính nhẫn nại, quay người liền hướng phía cửa đi tới. Lão Mã, từ giờ trở đi, ta cái gì đều không cần ngươi nói. Hình lão bản, con trai của ngươi chúng ta khẳng định là không trả lại được. Nếu như ngươi nhất định phải xem hắn, ta có thể nói cho ngươi, hắn hiện tại chôn ở chỗ nào. Lão Mã nằm tại trên giường bệnh, giọng nói bình thản nói. Hình bàn tử nghe tiếng quay đầu, cười đáp, ngươi cùng ta chơi đường này tử. Hắn chết, chúng ta tại khu 9 kỷ niệm quảng trường đụng tới ngày ấy. Ta liền tự tay chơi chết hắn. Ta có chứng nhân, tại chú huấn trong tràng. Lão Mã quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm hình bàn tử nói ra. Con trai của ngươi cũng không phải vật gì tốt. Ta số tuổi này, đổi đi hắn, không lỗ. Hình bàn tử nghe được câu này lúc, cả người sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Không phải là trước đó mây trôi nước chảy bộ dáng. Đây là cái gì? Đây là báo ứng. Đây là ngươi không có bắt người đương nhân nhìn hậu quả. Lão Mã thanh âm khàn khàn nói lần nữa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.